Chương 112, hạng thị bộ tộc sau chương. Đem so sánh với những cái này 2-3 lần đã bị đánh ngã ra thần, hạng thiếu mưa tuy là tuổi nhỏ, thế nhưng trong xương cũng là lưu truyền hiếu chiến huyết dịch, nàng càng muốn tìm đến một người giống dạng đối thủ. Có ý nghĩ. Thưa, viện chỉ tiếc những gia thần kia, bọn họ tuy là thân thể cường tráng, thế nhưng hạng thiếu mưa cũng là thiên sinh thần lực, hơn nữa hạng lương toàn tâm điều giáo, nơi nào là bọn họ có thể so sánh được, tự nhiên mỗi lần bồi luyện đều không thể thiếu bị chút nhi đau khổ ra thịt. Đang ở hạng thiếu mưa ánh mắt dừng lại ở Trương Lương trên người lúc, Trương Lương lập tức cảm ứng được, nhìn một chút trước mặt hạng thiếu mưa, Trương Lương trong lòng có một ít hiếu kỳ, đây chính là tương lai Tây Sở Bá Vương bất quá, nhìn trước mặt cái này tóc tím, ngực chưa nở, mảnh khảnh tiểu lõ ly, Trương Lương trên có một ít thấy buồn cười. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một đạo kỳ dị tiếng vang, hạng thiếu mưa cảm giác vô cùng linh mẫn, ba chân bốn cẳng chạy đến bệ cửa sổ trước, đẩy cửa sổ ra, mọi người liền thấy được phía ngoài trên bầu trời đang ở nở rộ một làn khói hỏa. Có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, hạng thiếu mưa trầm giọng nói rằng, non nớt trên khuôn mặt triển lộ ra cùng tuổi tác không hợp trầm ổn. Mọi người chuẩn bị ngăn địch, hạng thiếu mưa vừa nói chuyện, cũng không quay đầu lại liền chuẩn bị hướng phía ngoài cửa chạy đi. Nhìn hạng thiếu mưa động tác, đang nghe Trương Lương nói sau đó đã sớm biết là ai tới, Phạm Tăng bất đắc dĩ nhìn một chút nàng, đứng lại, hạng thiếu mưa bất đắc dĩ đứng lại, à Lương Thúc, người dẫn người đi tra xét tình huống, lưu lại 10 người bảo hộ thôn trang. Thiếu Vũ, người ở lại trong thôn. Phạm Tăng ngắn ngủi mấy lời, cũng là đem hạng thiếu mưa đi ở làm ra quyết định. Trương Lương đứng ở một bên, đối với trên sử sách đã từng có ghi lại dũng sĩ hạng Lương, Trương Lương cũng hết sức tò mò, theo Phạm Tăng thoại ngữ nhìn lại, đã thấy hạng Lương là một năm gần 40 tráng hán. Nghe được Phạm Tăng phân phó, hạng Lương gật đầu một cái, hiểu, giao cho ta đi. Nhìn hạng Lương mang người vội vã rời đi, hạng thiếu mưa không khỏi gấp gáp đứng lên, vì sao không cho ta đi? Nhìn hạng thiếu mưa buồn bực răng rấp, Phạm Tăng không khỏi lắc đầu, mở ra thuyết giáo hình thức, thống binh chi soái phải có thể tọa trấn tăng quân, chỉ huy nhược định. Nếu như vừa có gió thổi cỏ lay liền ngạc nhiên, cái này phạm vào là ngũ đại kỵ hủy bên trong hấp tấp lệch lạc. Ừ hiểu chưa? Ừ đúng lúc này, bên cạnh Trương Lương tằng háng một tiếng, nhắc nhở một cái vẫn còn nói giáo hình thức chưa ra Phạm Tăng, cái kia, Phạm tiên sinh, người cũng đã đi hết. Cái gì? Phạm Tăng nhìn thoáng qua rông tuyết đại sảnh, không khỏi dựng râu trừng mắt. Trương Lương tuy là nét mặt như trước bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng là đang cố nén cười ý, nhìn Phạm Tăng quẫn bách như vậy răng rấp, hắn xua tay một cái, ta cũng đi ra xem một chút được rồi. Ai, còn làm phiền tử phòng tiên sinh chiếu cố thiếu chủ nhà ta. Phạm Tăng thở dài bất đắc dĩ một cái âm thanh, đối với trước mặt Trương Lương giao phó nói ý ử, Trương Lương đáp ứng một tiếng, liền thật nhanh đi theo. Nhưng vào lúc này, phía ngoài hạng thiếu mưa đã dẫn người đem thiên minh vây lại, nhìn trước mặt cầm bảo kiếm, lại rõ ràng có một ít ngoài mạnh trong yếu thiên minh, hạng thiếu mưa xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhiều hơn vẻ nghi ngờ thần sắc, là ngươi dẫn phát rồi cảnh báo cái gì? Cảnh báo thiên minh buồn bực nhìn một chút mọi người, lại phát hiện tất cả mọi người lớn hơn nàng nhiều lắm, không khỏi có vài phần nào đúng, thế nhưng nghĩ đến thân mình sau cái thanh nhi, thiên minh không khỏi phản bác, ta không biết cái gì cảnh báo, ta chỉ là muốn ở chỗ này nướng một con sơn kê. Nhìn thiên minh, một bên hạng lương chọn phát hiện đầu mối, hướng về phía sau nhanh đi lên Trương Lương gật đầu, Trần Lương tiên sinh, nhìn hài tử trên tay kiếm. Trên tay nàng kiếm hạng thiếu mưa đã ở một bên, nghe vậy lập tức nhìn sang, thanh kiếm này chủ nhân là ai? Nghe được hạng thiếu mưa hỏi, thiên minh tính cảnh giác cũng rất cao, nàng hung hăng nghiêng đầu qua chỗ khác, thử ta là cái gì phải nói cho ngươi. Thế nhưng một bên hạng lương cũng là lên tiếng nói, thanh kiếm này chủ nhân sợ rằng thân phận bất phàm, hai tử kia, sợ rằng thanh kiếm này chủ nhân cũng ở đây phụ cận đi. Đây là hạng lương thăm dò, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là chậm rãi đi tới thiên minh trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm thiên minh con mắt, thanh kiếm này chủ nhân, bây giờ là không phải bản thân bị trọng thương ngươi làm sao ngươi biết? Thiên minh ngạc nhiên nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, nàng muốn không phải minh bạch, lẽ nào đối phương một đường theo bọn họ. Bằng không làm sao có thể biết thanh nhi tỷ tỷ hiện tại đã bản thân bị trọng thương. Mau dẫn ta đi, bây giờ là cứu ngươi thanh nhi tỷ tỷ quan trọng hơn. Trương Lương trầm giọng nói rằng, hắn không có nghĩ đến, cái thanh nhi tổn thương cư nhiên đến trình độ này, đã cần thiên minh đưa bé này đi ra tìm thực vật ăn, nói không chừng cái thanh nhi lúc này đã hôn mê đi. Nghĩ tới đây, Trương Lương lòng nóng như lửa đốt, nơi nào còn có tâm tình ở chỗ này rong dài. Nhìn Trương Lương bộ dáng lo lắng, Thiên Minh cũng là càng thêm cảnh giới, nàng không dám đem một người xa lạ mang tới trọng thương Thanh Nhi tỷ tỷ trước mặt. Xem ra, Trần Lương tiên sinh dường như nhận thức thanh kiếm kia chủ nhân. Hạng Thiếu Mưa nhìn Trương Lương dáng dấp, thầm nghĩ trong lòng. Mà một bên Hạng Lương cũng là âm thầm tự định giá mở, xem ra mới vừa hỏa lưu tinh là một hồi hiểu lầm, chắc là tiểu tử này nướng sơn kê, chó ngáp phải rồi, ngoài ý muốn đốt sáng lên khói lửa. Ngoài ý muốn Hạng Thiếu Mưa mặt cười khẽ động, tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng nàng lại có bước đầu mưu lược, hôm nay nơi này là người nào coi chừng người bên cạnh chen vào một câu, là vâng đúng ạt lỏng. Ạt lỏng, từ vừa rồi bắt đầu. Các ngươi có ai thấy qua hắn Hạng Lương sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là muốn đến rồi cái gì? Nghe được Hạng Lương câu hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, cực kỳ hiển nhiên, không có người thấy ạt lỏng, nhìn Hạng Lương sắc mặt xấu xí, mặt của mọi người sắc cũng dần dần ngưng trọng, cực kỳ hiển nhiên, tất cả mọi người ý thức được cái này chuyện không thể tầm thường so sánh. Hở từ mới vừa đến hiện tại, vẫn không có thấy qua hắn. Theo lý thuyết hắn hẳn là đứng ở chỗ này tốt. Một cái cùng ạt lòng người còn tốt hơn hơi nghi hoặc một chút lên tiếng nói rằng. Hạng Lương sắc mặt buộc phát ngưng trọng, đây hết thể tất cả, tựa hồ cũng ở Trương Hiển một cố kỳ quái khí tức, ạt lòng bình thường cũng không lười biếng, vừa rồi tuy là ngoại ý muốn phát ra cảnh báo, thế nhưng ngay mới vừa rồi một chớp mắt kia người khác vẫn còn, tại sao sẽ ở trong chốc lát không thấy tăm hơi. Mà cùng lúc đó, Trương Lương cũng nghĩ đến cùng Hạng Lương một dạng địa phương. Cùng với nói là Thiên Minh cái ngoại ý muốn này để ạt lỏng sai phát cảnh báo, không bằng nói là có Thiên Minh không phải cẩn thận hô nở quấy rối mọi người phán đoán, quả thật có kẻ thù bên ngoài, nhưng cũng không phải là Thiên Minh. Như vậy, người kia là ở cái gì địa phương theo dõi bọn họ nhưng vào lúc này, vẫn đứng ở một bên Trương Lương bỗng nhiên ôm lấy Thiên Minh nghiêng người tránh về một bên, lên tiếng cảnh kỳ mọi người cẩn thận.